Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Thiên Quỷ Nhiếp Dương Thuật. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sai, không phải là bán 500 khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch một bộ, mà là bán 500 khối thiên cấp nhất phẩm thần thạch một bộ. Diệp Phong cười nói, người này khư khôi khư giáp có hay không có thể gánh khư quái hiệu quả ta không biết. Nhưng ta chỉ rõ ràng một chút, có thể gánh khư quái trang bị, nó ít nhất phải giá trị 500 khối thiên cấp nhất phẩm thần thạch một bộ. Cái này kêu là tiền nào đồ nấy, tăng giá tiền không được cấp bậc này. Người kêu lại vang lên cũng không người tin a. À, chủ quán suy nghĩ một chút sau, thâm thấy để ý tới, vì vậy lập tức đổi một địa phương lần nữa mở than. Giá tiền phồng dốc sau đó, quả nhiên có người tới thử hàng, có đuổi khư kinh nghiệm tu sĩ thử một chút sau, phát hiện này khư khôi khư giáp quả thật có thể gánh khư quái công kích hiệu ứng. Vì vậy tại chỗ hào mua sắm ngũ bộ, kết quả 3 tháng không có thể bán ra một bộ khư khôi khư giáp chủ quán. Ở đem tăng giá tiền tăng ước vạn lần sau, lại chỉ tốn nửa buổi sáng liền đem hàng tích trữ bán hết sạch. Sau đó phát tài chủ quán, đặc biệt ở nhà là một cái tài thần bàn thờ thần. Mời người tố rồi tài thần kim tượng cung nhập thần khám. Mỗi ngày hương hỏa tế bái, thiên thu vạn đại không dứt, tài thần kim thân, chính là từng chỉ điểm hắn phát tài Diệp Phong. Mãng Long thành chợ thời không kẽ hở ở ngoại ô Mãng Long Sơn Mãng Long Cốc Trung. Hỏi thăm được rồi tin tức cặn kẽ luyện cấp cuồng ma. Thật sớm mang theo cả nhà đi tới Mãng Long Cốc, chiếm cứ một viên lệch ra cây thông già thụ, ở dưới bóng cây vui vẻ nói chuyện phiếm. Nay thiên tài ngày mùng 3 tháng 3, chợ muốn ngày hôm sau giữa trưa mới có thể mở khư. Nhưng chiếm cứ kinh nghiệm tu sĩ báo cho, càng sớm đi vào chợ bên trong khư quái thực lực càng yếu. Có thể đi vào cướp một lớp tài nguyên sau, ở cường đại khư quái lui về trước, kịp thời ra khư, vì vậy cho sớm ở Mãng Long Cốc chiếm đoạt một cái tốt vị trí. Để trở thành tiên tiến nhất đuổi theo khư nhân, rất có sự tất yếu. Mãng Long thành tối cao chúa tể tới tôn thần vương có lệnh, là quy phạm chợ thanh toán, diệt sạch lãng phí tài nguyên, hạ xuống thanh toán phong hiểm, tạo phúc Mãng Long thành thần dân trăm họ. Đang rộng rãi trưng cầu Mãng Long thành thần dân trăm họ ý nguyện sau, trải qua thành chủ phủ nghiên cứu quyết định, quyết định đem chợ quyền khai phát thu về Mãng Long thành thành chủ phủ toàn bộ. Do tới tôn thần vương bệ hạ thống nhất quản hạt, Diệp Phong một nhà chính trò chuyện một chút, Đậu Đậu đột nhiên hai tay ôm đầu, đem mình đầu nhỏ trực tiếp rúc vào chính mình dưới háng. Toàn thân cuốn thành một cái một dạng tiểu cục thịt, thân thể có tần số cao run rẩy hình. Diệp Phong cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đoàn giáp sĩ lái vào Mãng Long Cốc, một vị mới cường giả một cảnh tiểu đống cặn bà, đi ở đội ngũ phía trước nhất, một đôi phá lệ tà dị con ngươi, không ngừng liếc bầy tu sĩ chung những thứ kia gái đẹp tu sĩ. Rất nhanh thì liếc tới nhà mình các phái nữ, trong nháy mắt liền tản mát ra phá lệ nóng rực quang mang. Diệp Phong vừa thấy, lập tức một cái pháp quyết đem cả nhà bóp vào trong trời đất nhỏ bé. Vẻ mặt phá lệ khẩn trương. Này, luyện cấp cuồng ma lá gan khi nào so với con gà con máy còn nhỏ. Không chính là một cái mới cường giả một cảnh tiểu đống cặn bà chứ sao? Ai, không có cách nào, tiểu đống cặn bà tuy không đáng nhắc tới, nhưng tiểu đống cặn bà sau lưng lại đi theo bốn vị tàn ra khí thế ngút trời chúa tể cấp thần vương. Hơn nữa người này đi theo phía sau đám này số lượng ước hơn ngàn giáp sĩ quân đoàn. Lại người người đều là sáng thế cấp thần vương. Quá hù dọa luyện cấp cuồng ma kia yếu ớt tiểu tâm can rồi. Kinh khủng hơn là, giáp sĩ quân đoàn vây quanh một vị khôi ngô cao lớn trung niên nam. Lại là Lăng Tuyệt 35 ngày cường giả 20 cảnh. Chúa tể cảnh cửu trọng cửu giai đại đỉnh phong tới tôn thần vương. Vô thanh vô tức lúc này, liền lệch ra cây thông già dưới tàng cây Diệp Phong cũng không thấy tăm hơi rồi. Dương xuân ba tháng, trăm hoa nở rộ, mãng long cốc chung vô số hồ điệp đang ở phiên phiên khởi vũ. Hồ điệp trong đám, xen lẫn một cái rất không thu hút tiểu phi trùng. Phàm là muốn đi vào đuổi khư tu sĩ, phải hướng tới tôn thần vương bệ hạ tuyên thệ thành tâm ra sức. Trở thành mãng long thành trung thành nhất thành chủ phủ vệ sĩ sau mới có thể tiến vào. Phàm là ở chợ chung lấy được bất kỳ tài nguyên, trước hết giao cho thành chủ phủ thống nhất bảo quản, coi mọi người cống hiến lớn nhỏ do thành chủ phủ thống nhất phân phối phát ra lần này đuổi khư thu hoạch tài nguyên tu luyện. Làm trái phản người, giết cửu tộc. Một vị thành chủ phủ sang thế thần vương vừa mới tuyên bố cái này thông báo sau. Một vị 20 cảnh cao cấp, đại chúa tể cấp thần vương lập tức đứng dậy tức giận bất bình đạo. Lẽ nào lại như vậy? Này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Chợ thuộc về 35 trọng thiên trung, chư thiên vạn giới thần dân trăm họ công cộng tài nguyên. Đây là thế nhân biết nhận thức chung. Ai cũng không thể tranh công người khác làm hữu dụng, vọng đồ bá chiếm trợ tài nguyên, chấm ngoặc kép, ồn ào, một đạo hàn mang thoáng qua, một viên đầu cao cao vứt lên, bị chúng giáp sĩ vây quanh tới tôn thần vương móc ra một khối tay trắng lùa, xoa xoa trên thân kiếm vết máu sau, mặt đầy hờ hững nói, tin tưởng sẽ không còn có con thứ hai đáng ghét con ruồi rồi. Tiếp tục đọc. Cường giả dưới đây tu sĩ, không làm tuyên thệ thành tâm ra sức yêu cầu. Phàm không muốn gia nhập thành chủ phủ người, có thể tự rời đi rồi. Cường giả trở lên tu sĩ, đã bị tà mãng long thành chủ phủ toàn thể trưng dụng. Phàm có nhị tâm giả, tất cả coi là phản nghịch, giết cửu tộc. Vị này mãng long thành chủ phủ quan phương phát ngôn viên lời vừa dứt âm. Lẻ loi tinh tinh ước chừng hơn 10.000 tu sĩ rời đi mãng long cốc. Tương đối chúng đạt đến bách vạn chi chúng bảy tu sĩ thể. Lộ ra không tầm thường chút nào. Này, thế nào sẽ có nhiều như vậy tu sĩ nguyện ý tuyên thệ thành tâm ra sức thành chủ phủ. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạc đi là thành chủ phủ không có đền bù đuổi khư đây. Ai, không có cách nào trợ phá lệ hung hiểm. Cường giả dưới đây tu sĩ đi vào đuổi khư, tỷ số tử vong mấy đạt đến 100%, tài nguyên tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng mạng nhỏ mình quan trọng hơn, vì vậy ngoại trừ cá biệt cầm mạng nhỏ ngăn tài vận kẻ gan to bằng trời hoặc tự sa ngã người. Tới đuổi khư tuyệt đại đa số tu sĩ, đều là cường giả cảnh trở lên tu sĩ, thực ra tất cả mọi người muốn đi, ai cũng không muốn để lại. Nhưng tất cả mọi người đã bị tự nguyện trưng dụng là thành chủ phủ vệ sĩ rồi. Trước mặt cái kia lớn mật phát biểu chính mình ý kiến đại chúa tể cấp thần vương. Đều đã bị thành chủ hắn lão nhân ra làm đáng ghét con ruồi cho dây chém. Còn ai dám còn nữa dị nghị. Phía dưới mời mọi người tập thể phát hạ thiên đạo huyết thể. Tuyên thệ thành tâm ra sức chúng ta vĩ đại vinh quang vĩnh viễn chính xác tới tôn thần vương bệ hạ. Thành chủ phủ quan phương phát ngôn viên vừa mới chuẩn bị dẫn mọi người cùng nhau hướng tới tôn. Thần vương tuyên thệ thành tâm ra sức. Ai ngờ mãng long thành chủ. Tới tôn thần vương bệ hạ lại vung tay lên nói. Không cần, thiên đạo huyết thệ tuy hiệu quả quá mức tốt đẹp. Nhưng thiên đạo cũng có thể bị bội nghịch đồ dùng âm mưu thật sự che giấu. Cùng với tin lão thiên, còn không bằng tin chính mình. Hoa lạp lạp lạp tới tôn thần vương vung tay lên bên dưới. Vô số diện mục giữ tợn quỷ ảnh đánh về phía triệu tu sĩ đại quân. Chúng tu sĩ tuy tất cả đều mặt đầy sợ hãi, cũng không người dám có dị động. Tùy ý những thứ này diện mục giữ tợn quỷ ảnh chui vào đầu mình. khống chế chính mình thể xác và tinh thần. Thiên quỷ nhiếp dương thuật. Trời ạ, lại là chư thiên vạn giới trung cực kỳ ác độc thiên quỷ nhiếp dương thuật. Triệu tu sĩ đồng loạt mặt xám như tro tàn. Quá mức hối lúc trước không thể phấn khởi đánh một trận. Mặc cho cái này táng tận lương tâm tới tôn thần vương tùy ý định đoạt. Bây giờ muốn phản kháng cũng đã quá muộn. Không có cách nào trung thiên quỷ nhiếp dương thuật người. 99 đến 81 ngày bên trong đem sẽ bị thiên quỷ nhiếp chỉ thân nguyên dương. Cung thiên quỷ chủ nhân tu luyện. Chắc chắn phải chết. Một khi ở bên trong thân thể thiên quỷ nhiếp dương thuật. Liền phản kháng cũng chỉ là một loại không thể nào hy vọng xa vời. Bởi vì thần niệm nhưng có một tí dị động. Lập tức sẽ gặp bị trung tâm với chủ nhân thiên quỷ phệ hết lòng thần. Sẽ chỉ là một cái dây tử kết quả. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.